90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 473, cuối cùng Trần Thuật. Lý Oánh Tuyết trong lòng mơ hồ có cái câu trả lời. Thật giống như biết tại sao Lý Thiếu Cẩn muốn sau làm khẩu cung. Liền là cố ý nhưng nàng nói ra nàng ghen tị nàng nói đi. Cái này tiểu tiện nhân, Lý Thiếu Cẩn nói, Tiêu luật sư nghe ai nói, ta vẫn không có phủ nhận chính mình đánh cố căn a. Coi như ta phủ nhận, chẳng lẽ pháp y giám định không làm được sao? Báo cáo không phải đều ở đây hồ sơ trong sao? Tiêu luật sư, ngoặc kép, hắn cúi đầu đi lật xem trên đầu pháp y báo cáo. Quả nhiên là trên thực tế kết quả, nhưng mà trước khi Lý Thiếu Cẩn khẳng định sửa đổi khẩu cung. Lý Thiếu Cẩn tại cảnh sát Trần cùng nàng nói chuyện thời điểm. Liền sửa lại, nàng đánh người, đã thừa nhận, công tố cơ quan đã bị những thứ này chi tiết cụ thể viết lên án quyển trong giao cho tòa án. Bất quá là lấy Hà Thắng Nam đám người cứng nhắc ấn tượng. Cho là nàng sẽ không thừa nhận. Hà Thắng Nam bên kia cũng hết sức bất ngờ, thấy chân mày đều ở đây ngươi chụp hình, đồng thời nàng tâm tình mong đợi lại cao tăng không ít. Có phải hay không Lý Thiếu Cẩn thừa nhận, kia Lý Thiếu Cẩn cũng là phạm tội đâu, cuối cùng sẽ bị phán hình. Tiêu luật sư kỳ thực không hỏi được cái gì, nói, ta vấn đề hỏi xong, Hà Thắng Nam nhưng có lời, rõ ràng là Lý Thiếu Cẩn thiết trí bẫy dập a. Mặc dù thừa nhận đánh người, nhưng mà trước khi thiết trí bẫy dập làm sao không có một chút đi ra a? Đáng tiếc nàng không phải luật sư, không cách nào vì cố căn lên tiếng. Vương luật sư lúc này nói, ta không có vấn đề muốn hỏi Lý Thiếu Cẩn, cho nên Lý Thiếu Cẩn liền hỏi xong. Tiêu luật sư lúc này xin nói, ta có vấn đề muốn hỏi người làm chứng Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết trước khi đã làm qua chứng, nhưng mà sau đó ra mời chứng cớ, cho nên Lý Oánh Tuyết chính mình đều biết. Tiêu luật sư muốn hỏi hắn cái gì? Lý Oánh Tuyết có chút kháng cự trên người làm chứng chỗ, nhưng nhìn hướng Lý Thiếu Cẩn phương hướng, Lý Thiếu Cẩn vẫn dùng cái loại đó âm u con mắt nhìn nàng. Nếu như nàng không đi uy chính mình bào chữa, bị nói thành là cố căn đồng bọn làm thế nào? Lý Oánh Tuyết đứng ở người làm chứng chỗ. Tiêu luật sư nói, mới vừa video có biểu hiện, ngươi nhường ta người trong cuộc đi tìm Lý Thiếu Cẩn, cho nên đây là ngươi mưu đồ đã lâu đi. Chính ngươi cũng nói cùng Lý Thiếu Cẩn có thủ oán, muốn báo thù nàng có đúng hay không? Thật ra thì cái vấn đề này là cạm bẫy, nhưng là Lý Oánh Tuyết đối với mình xui khiến cố căn chuyện này đã lo lắng hết mấy tháng. Bất kỳ cách hỏi, nàng cũng sẽ không nhảy cái hố. Lý Oánh Tuyết nói, ta cho tới bây giờ không có nói qua. Nhường cố căn đi tìm Lý Thiếu Cẩn, là cố căn chính mình đi tìm, cùng ta không liên quan. Tiêu luật sư nói, video biểu hiện, ngươi nói, Lý Oánh Tuyết nói, ta nói là nàng, ta cho tới bây giờ không có nói tới Lý Thiếu Cẩn tên. Cố căn cùng Hà Thắng Nam. Ngoặc kép, vốn là nghỉ ngơi nửa canh giờ này. Hà Thắng Nam cùng luật sư thương lượng ý, là cố căn trước Trần Thuật, cùng Lý Thiếu Cẩn có quan hệ mập mờ. Hiển nhiên là không cách nào thành lập, không bằng đem trách nhiệm cũng giao cho Lý Oánh Tuyết. Tiêu luật sư cũng là này đại đả tính toán, nhưng mà tiêu luật sư sớm liền nghĩ đến, trong video Lý Oánh Tuyết căn bản không có đề cử chữ. Hơn nữa cũng không có đưa tiền hoặc là có tham dự chi tiết. Nghĩ giao cho Lý Oánh Tuyết, hay là không dễ dàng. Hết thảy đều ở đây hắn như đã đoán trước. Nhưng mà Hà Thắng Nam không nghĩ tới, không đề cập tới tên lại không thể tính toán Lý Oánh Tuyết lỗi. Ngược lại là Cố Mộng nhìn tiêu luật sư nặng nề biểu tình, trong bụng lo âu đi một nửa. Nhìn video, lúc ban đầu là tức phẫn cố căn xâm phạm con gái, bây giờ chính là lo lắng Lý Oánh Tuyết có tội. Tiêu luật sư lại không nói gì. Vương luật sư nhìn về phía quan tòa nói, ta lúc này muốn trình bày quan điểm là từ Cố Căn nói. Cùng Lý Oánh Tuyết nói, liên lạc với hạ, chúng ta có thể được ra kết luận. Lý Oánh Tuyết ý chính là tại cảm ứng Cố Căn đi tìm Lý Thiếu Cần. Lý Oánh Tuyết có cảm ứng phạm tội cùng tham dự phạm tội hiềm nghi. Mời tòa án minh xét. Lý Oánh Tuyết hung tợn nhìn Vương luật sư. Này Vương luật sư là Lý Thiếu Cần kia một phe. Mới vừa nàng rõ ràng cũng giúp Lý Thiếu Cần nói chuyện. Nhưng là cái này không đem nàng coi mình người. Còn tới bổ đao, Vương luật sư bất vi sở động. Hắn người đại diện là Lý Thiếu Cần cùng Lý Ác Du. Cũng không phải là Lý Oánh Tuyết. Chỉ cần Lý Ác Du cùng Lý Thiếu Cần lợi ích tối đa hóa. Người khác đều có thể gửi đi ra ngoài. Lý Oánh Tuyết nhìn Vương luật sư một hồi. Âm thầm thở dài. Đây chính là tình cảnh của nàng bây giờ. Vương luật sư không phải người trong nhà. Tiêu luật sư cũng không phải người trong nhà. Nàng ngoài dặm không phải là người. Chỉ có thể là chính mình cầu tự vệ. Nàng nhìn về phía quan tòa nói. Quan tòa đại nhân, ta thật không có cảm ứng Cố Căn đi tìm Lý Thiếu Cần. Cố Căn chính mình hành động tồi tệ, hắn đã là 30 nhiều tuổi người. Há có thể là người khác nói gì? Hắn liền nghe cái gì? Hắn là có tự chủ hành động năng lực người. Phạm tội là chính hắn chuyện. Quan tòa không có lên tiếng. Những thứ khác cùng thẩm nhân viên bắt đầu cúi đầu ghi chép. Tiếp theo tòa án lại khôi phục một lúc đi vào hậu trang nghiêm cùng yên lặng. Quan tòa nói, người làm chứng trần thuật thời gian xong, người trong cuộc song phương hay không còn có vấn đề bổ sung? Nếu như không có bổ sung, liền muốn tuyên bố, đình lên tất cả mọi người, cũng ngồi thẳng, chờ ở đó một khắc, có thể nhìn ra được mọi người đều hết sức mong đợi cái kết quả này. Có vài người thậm chí là khẩn trương. Tiêu luật sư nói, ta người trong cuộc muốn trình bày mấu chốt của sự tình có hai điểm. Đệ nhất, ta người trong cuộc Cố Căn cũng không có làm tổn thương đến Lý Ác Du, bị thương ngoài ra đều không có. Thứ hai, đối với tội cưỡng gian tên Cố Căn cùng Phương Nhã là chưa lập gia đình quan hệ nam nữ, bọn họ là bình thường lui tới bên trong phát sinh tính quan hệ, không nên thuộc về cưỡng gian. Thứ ba, Lý Thiếu Cẩn tại ta người trong cuộc phạm tội kết thúc thời điểm đối ta người trong cuộc tiến hành bạo lực đánh, khiến cho ta người trong cuộc thân thể rơi xuống bị thương tàn phế. Trải qua pháp y giám định, đánh sự thật rõ ràng, Lý Thiếu Cẩn đối mình hành động cũng công khai không kiêng kỵ. Nước ta luật hình thứ 20 điều thứ 2 khoản quy định. Đối với phòng vệ qua khi, phải làm giảm bớt hoặc là miễn trừ xử phạt. Nhưng mà tại hạ hàng dưới tình huống, thuộc về giảm miễn phạm vi ra. 1. Phòng vệ hành động căn nguyên. 2. Phòng vệ bảo vệ lợi ích tính chất. 3. Phòng vệ qua khi sở rõ ràng vượt qua hạn độ trình độ tới tạo thành nguy hại nặng nhẹ. 4. Phòng vệ người chủ quan lên lỗi hình thức tới lúc đó tình cảnh. 5. Tạo thành phòng vệ qua làm nguyên nhân. Lý Thiếu Cẩn cùng Cố Căn có lợi ích cừu hận quan hệ. Rõ ràng xâm phạm điều thứ 3 điều thứ 4 cùng thứ 5 điều. Ta muốn trình bày quan điểm bắn liền những thứ này. Suy nghĩ một chút lại nói. Không có bổ sung. Quan tòa sửa sang lại ghi chép. Nhìn về phía Vương luật sư. Vương luật sư nói, đệ nhất, căn cứ ta khác một người trong cuộc Phương Nhã quần áo vết thương cùng trong lòng giám định kết quả. Có thể thấy được Cố Căn đối nàng tạo thành không chỉ là tổn thương trên thân thể. Nhân cách trên cùng trong lòng tổn thương nhiều hơn. Căn cứ nước ta luật bảo vệ phụ nữ cùng luật hình chung quy định. Tội cưỡng gian là chỉ vi phạm phụ nữ ý chí, sử dụng bạo lực, uy hiếp hoặc là thủ đoạn khác. Cưỡng ép cùng phụ nữ phát sinh sao hành động, hoặc là cố ý cùng bất mãn 14 tuổi tròn ấu nữ phát sinh tính quan hệ hành động. Người hiềm nghi Cố Căn cùng ta người trong cuộc Phương Nhã. Mặc dù là bạn trai bạn gái quan hệ, nhưng mà, coi như là giữa vợ chồng. cưỡng bách phát sinh tính hành động cũng là phạm luật. Huống chi chẳng qua là trải qua người giới thiệu đính hôn. Thứ hai điểm, nước ta dấu bé luật hình dấu lớn thứ 20 điều thứ 3 khoản quy định. Đối đang tiến hành hành hung, giết người, cướp bóc, cưỡng gian, bắt cóc cùng với những thứ khác nguy hiểm nghiêm trọng nhân thân an toàn bạo lực phạm tội. Chọn lựa phòng vệ hành động, tạo thành không pháp xâm hại người thương vong, không thuộc về phòng vệ qua khi, không chịu trách nhiệm hình sự. Ta người trong cuộc Lý Thiếu Cẩn, khi nghe thấy em trai tiếng kêu cứu từ bà vú trong phòng chạy đến. Lúc ấy người hiềm nghi cố can, quần áo xốc xếch, sinh đẻ bộ phận lộ ra ngoài. Ta người trong cuộc căn bản không cách nào phán đoán hắn là hay không là đã chấm dứt tổn thương vẫn là phải tổn thương nàng. Cho nên lựa chọn chính đáng ứng phó hành động. Căn bản không tồn tại phòng vệ qua khi chỉ nói. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.